Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 4, thất thân, góc truyện audio.com. Cách chương.